Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng Không Linh Ký tập 142. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Có thể nói ông chủ Đàm vẫn may mắn hơn rất nhiều đồng hành khác. Ít nhất hắn có thể kéo dài hơi tàn, còn rất nhiều đồng hành đã phá sản, thậm chí còn liên lụy đến gia đình. Thử lão đại, cầu xin ngài cho ta thêm một tuần nữa, hiện tại ta thật sự không có hàng. Cuộc đối thoại trước cửa hàng không kéo dài bao lâu. Một chiếc xe ngựa lớn chắn ngang cửa. Việc buôn bán của cửa hàng cũng không thể nào tiếp tục. Thư lão đại cũng không ép ông chủ Đàm đến chết. Chỉ là sau khi tiễn bước ông chủ Đàm, trong lòng của hắn thầm mắng, thiếu niên xuất thân từ lưu manh này ra tay còn tàn nhẫn hơn rất nhiều lão tiền bối. Bản thân sau khi thua một trận, vốn liếng đã không còn bao nhiêu, miễn cưỡng coi như là còn có cơ hội xoay người. Nhưng nếu bị thiếu niên này bóc lột thêm một lần nữa, chỉ sợ cả đời này cũng không ngóc đầu lên được. Bên kia thiếu niên trở lại cửa hàng, dặn dò tiểu nhị trong tiệm vài câu rồi đi vào hậu viện. Vừa vào cửa, hắn bèn buông lỏng vẻ mặt uy nghiêm vừa rồi, thay vào đó là vẻ mặt vui sướng, hướng về phía bóng người cao cao dưới tảng cây trong sơn, lớn tiếng nói: "Ha ha ha, tên mặt người chết kia, người thấy chưa? Vừa rồi lão tử ra khí phách bức người, dễ dàng đánh bại tên kia rồi." Lời còn chưa dứt, một giọng nói lạnh lùng đã cắt ngang: "Cáo mượn oai hùm, người ghen tị với ta, tính cách sảng khoái như vậy à? Có thể ra ngoài tiếp khách, còn ngươi thì buồn bực như vậy, chỉ có thể trốn trong phòng thôi." Người nào hừ lạnh một tiếng, nhiệt độ toàn bộ hậu viện giảm xuống mấy độ. Thư Tự trùng mình một cái, vội vàng im miệng. Ở chung với người nọ mấy tháng này, thì hắn cũng coi như hiểu rõ tính tình của đối phương. Đừng nhìn hắn ngày thường lạnh lùng, thật ra nói đùa vài câu cũng không sao. Nhưng một khi mà hắn đã hừ lạnh, có nghĩa là hắn đang mất kiên nhẫn, phải dừng lại đúng lúc. Hơn nữa trong lòng Thư Tự rất tôn trọng người nọ. Trong thời gian ngắn ngủi vài tháng, hắn từ một tên lưu manh trên đường phố trở thành tu sĩ chân chính bước vào con đường tu hành, đồng thời là một thương nhân có máu mặt trong quận Tiên Thạch. Đương nhiên không phải dựa vào bản lĩnh của mình. Hơn một tháng trước, văn cực lớn trong quận Tiên Thạch đã thay đổi vận mệnh của rất nhiều người. Nhưng lúc đó Thư Tự căn bản không có tư cách tham gia ván cược. Cửa hàng của hắn tuy kinh doanh khá khẩm, nhưng vẫn chưa đủ tầm. Là người nọ không biết tại sao lại lấy ra một đống giấy tờ nhà đất và vài cái túi giới tử đã được niêm phong, muốn Thư Tự thay mặt hắn tham gia ván cược, đặt cược vạn tiền bình sẽ lật ngược tình thế. Lúc ấy Thư Tự định nói, chỉ bằng vài tờ giấy rách, vài cái túi nát của ngươi, đám đại gia giàu có kia sẽ không để vào mắt. Hơn nữa ván cược của người ta rất chuyên nghiệp, không phải chơi lớn nhỏ trong sòng bạc, làm gì có chuyện muốn tham gia là tham gia. Thế nhưng khi hắn cầm đầu tìm đến mấy nhân vật lớn kia, lại được mọi người tôn kính đối đãi. Không chỉ được gặp các nhân vật đứng đầu, còn có người nhiệt tình đưa cho hắn một sớp tài liệu, toàn bộ đều liên quan đến ván cược. Thư Tự mơ mơ màng màng ký tên đồng ý, sau đó liền phát hiện, theo thời gian, tài sản dưới danh nghĩa của mình ngày càng nhiều. Liên tục có người đưa giấy tờ nhà đất đến cho mình, thỉnh thoảng lại có phải thường nhân mặt mày ảm đạm chạy đến trước mặt mình quỳ xuống cầu xin. Cho đến hôm nay, thật ra Thư Tự vẫn không hiểu rõ lắm rốt cuộc trận đánh cược kia tiến hành như thế nào. Năm đó lúc lang bạt đầu đường xó chợ, cái gọi là đánh cược chẳng qua chỉ là lắc lắc xúc sắc, đầy đầy bài cựu. Nó có phức tạp cao cấp như vậy. Có điều Thư Tự cũng lanh lợi. Vấn đề nghĩ mãi không ra thì không nghĩ nhiều nữa. Dù sao sự tình cũng đã do mặt người chết làm. Thật xảy ra vấn đề thì đương nhiên là hắn gánh vác. Bản thân chỉ cần thuận theo tự nhiên là được rồi. Có tu hành, có phú quý, nhân sinh thế này còn cầu gì hơn. Nói lại thì mặt người chết, ta nghĩ mãi mà không rõ. Trước đó không đầu chúng ta vừa dựa vào La Tiêu kia kiếm lời được một khoản, làm sao hiện tại bỗng nhiên lại thay đổi yêu cầu, triệt hạ tất cả các hạng mục liên quan đến hắn. Biến hóa này Cũng quá nhanh đi. Họ nằm kia suýt chút nữa bị người bức tử đấy. Tên mặt người chết không quay đầu lại. Làm theo là được. Đương nhiên ta sẽ làm theo. Nhưng dù sao thì cũng phải giải thích cho ta một chút chứ. Hiện tại ta không phải là đầu đệ của ngươi hay sao? Một người chết lạnh lùng nói. Thử tự biết đối phương đang dùng ngôn ngữ ngắn gọn, rõ ràng nói. Trí thông minh của ngươi không đủ để lý giải vấn đề quá mức phức tạp. Nhất thời bất lực. Hắn mặc dù đã vào môn hạ của mặt người chết, nhưng môn phái này tên là gì cũng không biết. Lúc mặt người chết chỉ đạo hắn tu hành rất dụng tâm, nhưng chuyện ngoài tu hành đều mặc kệ. Hơn nữa công pháp tu hành cũng có phần kỳ quái. Tự hồ là chuyên chú vào việc che giấu hành tung, thoạt nhìn lén lén lút lút, thần thần bí bí. Đường nhìn từ tự xuất thân giang hồ cũng không quá để ý đến những thứ đó. Tuy rằng trong lòng cũng từng mơ ước được ngự kiếm phi tiền, giống như là vị Tiêu Lục Trần Nhân ban cho mình tiên duyên kia. Nhưng làm người trung quy cũng phải biết thực tế một chút. Đang lúc từ tự suy nghĩ miên man, tên mặt người chết lại mở miệng. Giá trị lợi dụng của La Tiêu đến đây là hết, không đáng để tiếp tục đầu tư. Hiếm khi mặt người chết chịu giải thích hai câu, thứ tự vội vàng lấy lại tinh thần hỏi. Cho dù ngươi không xem trọng hắn, ít nhất cũng nên cho một chút thời gian. Hiện tại ngoại trừ họ Đàm, còn có rất nhiều thương gia đang oán giận ta. Mặt người chết nói, rút tay thì đã muộn. Hiện tại, người nhìn ra La Tiêu đã hết giá trị lợi dụng. Không ít, chỉ là khổ nỗi nhất thời có thể rút tay. Hơn nữa còn ôm tâm lý may mắn, mong đợi hắn có thể tiếp tục chống đỡ thêm một thời gian nữa. Nhưng chờ bọn họ ý thức được hiện trạng không thể nghịch chuyển, cho dù phải chịu thiệt thòi, bọn họ cũng sẽ rút tay ra. Đến lúc đó, cục diện ngươi phải đối mặt sẽ không chỉ đơn giản là nghe người ta oán giận thôi đâu. Tư tưởng nghe xong lập tức thần sắc hưng phấn. Hôm nay ngươi đổi tính tình rồi sao? Lại nhiều lời như vậy với ta? Rốt cuộc La Tiêu kia là thế nào? Không phải mấy ngày trước còn được Tiêu Lục Trần Nhân tự mình chủ trì đại điển hay sao? Ta nghe rất nhiều người nói sau này La Tiêu tiền đồ vô lượng mà. Tên mặt người chết cười lạnh một tiếng. Nếu không có đại điển của Tiêu Lục kia, ta còn không dám khẳng định La Tiêu đã hết giá trị lợi dụng. Dù sao thì tuy hắn có phần tự phụ, nhưng thực lực cũng không tệ, có thể coi như một quân cờ hữu dụng. Nhưng hiện tại xem ra, Tiêu Lục cũng không thèm quan tâm quân cờ này. Hơn nữa không có kiên nhẫn chơi đùa với hắn nữa. Tư tưởng nghe mà không hiểu gì, nhưng vẫn nắm được một điểm mấu chốt. Ngươi cảm thấy Tiêu Lục không thích La Tiêu à? Mặt người chết không trả lời, chỉ nói. Truyền lệnh cho người của ngươi, chú ý đến động tĩnh của La Tiêu, kịp thời báo cho ta. Thứ tự tò mò hỏi, không phải nói tất cả hạng mục liên quan đến hắn đều bị đình chỉ rồi sao? Thế nhưng mặt người chết lại xoay người, chuyên chú nhìn quyển sách trong tay, không để ý đến thứ tự nữa. Gần đây tiếng gốc La Tiêu kia thật an phận, khiến người ta có phần buồn chán. Khu tiền ngũ vẫn là gian đình viện yên tĩnh ấy. Tiêu Lục buông bút trong tay xuống, vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn, như đang ngồi hồi tưởng lại điều gì thú vị lắm. Là thư ký riêng, Hải Vân Phạm bất đắc dĩ phải nhắc nhở hắn. Tiêu Lục, hiện tại bên ngoài có hơn 100 người đang tăng ca cùng ngươi. Ngươi đừng có mà lười biếng nữa. Tiêu Lục cười nhạo một tiếng. Hơn 100 thuộc hạ tăng ca mà còn cần ta là lão đại phải nhọc lòng như vậy. Chỉ có thể nói bọn họ quá vô dụng. Dựa theo quy tắc đào thải thì nên đuổi việc bằng hết. Vì để giữ bát cơm cho bọn họ nên ta chỉ đành tranh thủ lúc rảnh rỗi mà lười biếng một chút chút thôi. Hải Vân Phạm lập tức muốn ném bút không làm nữa. Tên độc thân như Tiêu Lục này coi văn phòng là nhà, tăng cả đến nỗi bị trĩ cũng chẳng sao. Nhưng hắn thì có vợ có con, khoảng thời gian này ngày nào cũng phải tăng ca cùng Tiêu Lục. Bên phía Phỉ Phỉ đã bắt đầu có ý kiến rồi. Nhưng mà nếu nói thật ra, Tiêu Lục nhất định sẽ đề nghị hắn tìm vài tên được đứng đến an ủi Phỉ Phỉ ngay. Từ trước đến nay, tên khốn này luôn ác ý với người đã có gia đình mà. Nghĩ một chút, Hải Vân Phạm nói, bộ giọng bây giờ của ngươi càng ngày càng giống sư phụ ngươi. Tiêu Lục lập tức ném bút, ai giống cái bộ khốn kiếp kia chứ? Ta vất vả dốc hết tâm huyết cho Vạn Tiên Minh, xứng đáng là tấm gương cho hậu thế, tiêu biểu muôn đời. Ngươi đừng có mà bắt chó coi thường người khác. Xin Thái Sơn đừng có lười biếng nữa. 5 ngày nữa, đoàn chiến cấp hóa thần sẽ bắt đầu. Đến bây giờ mới hoàn thành được một nửa phương án, quả thật... Tiểu Lục phất phất tay. Yên tâm yên tâm, trước khi khai chiến nhất định sẽ hoàn thành. Ngươi chỉ cần đảm bảo đám người tăng ca bên ngoài kia không xảy ra sai sót trong quá trình suy diễn chi tiết là được. Hải Vân Phạm thở dài. Đám người tăng ca kia đều là tinh anh của các đại môn phái, am hiểu thôi diễn chi đạo. Hơn nữa còn được kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, sẽ không xảy ra sai sót đâu. Vấn đề là ngươi không thể đợi đến ngày khai chiến mới đưa ra phương án. Phương án đưa ra ít nhất cũng phải cho mọi người thời gian để làm quen chứ. Đây chính là trận đấu quan trọng nhất kể từ khi đại hội quần tiên bắt đầu. Ngay cả trưởng môn của thần kiếm phái các ngươi cũng phải ra tay. Ngươi cũng nên chuyên nghiệp một chút. Tiểu Lục nói, chính vì chuyên nghiệp nên ta mới phải tỉ mỉ với phương án. Nếu không trực tiếp viết bốn chữ chân ngôn đã xong việc rồi, 10 ngày trước đã có thể nộp bàn thảo. Trong lòng của Vân Hải Phàm lại có phần tò mò. Bốn chữ chân ngôn gì? Đánh bỏ mẹ nó. Thế nào? Có phải ngắn gọn xúc tích, bỏ qua toàn bộ tình huống có thể gặp phải trong đoàn chiến hay không? Hải Vân Phàm thở dài, không để ý đến Tiêu Lục nữa, chuyên tâm xử lý công việc trong tay. Còn Tiêu Lục sau khi lười biếng đủ rồi, rốt cuộc cũng bắt đầu nghiêm túc thảo luận phương án tác chiến. 5 ngày sau, đoàn chiếm 5 người cấp hóa thần sẽ chính thức bắt đầu tại sân đấu võ khu tiên nhất. Đây là trận đấu võ có quy cách cao nhất kể từ khi đại hội quận tiên bắt đầu được mấy tháng nay, không thể xảy ra sai sót. Danh sách xuất chiến đã được xác định từ sớm. Trưởng môn thần kiếm sơn, phòng cầm chân nhân, dẫn đầu. 4 môn phái siêu phẩm còn lại, mỗi bên cử ra 1 người. Sau đó tỉ mỉ chọn lựa ra 5 người dự bị, tạo thành một đội 10 người. Về mặt thực lực cá nhân, đội 10 người này cơ bản có thể đại diện cho tiêu chuẩn cao nhất của vạn tiền mình. Muốn để cao hơn nữa là cực kỳ khó khăn. Cho nên muốn thăng thêm phần thắng, chỉ có thể dốc sức vào việc chuẩn bị trước trận chiến. Mà đây cũng là lần đầu tiên vạn tiên minh dốc toàn lực ứng phó kể từ khi đại hội bắt đầu. Kế hoạch cổ vũ trước đó bị rất nhiều người đem ra làm trò đùa, cũng được chính thức thực hiện những ngày qua. Các lò luyện đan của các đại môn phái đều hoạt động hết công suất. Bí dược, tiên dược, thậm chí là cấm dược được luyện chế không ngừng nghỉ. Thịnh Kinh Tiên Môn mở cửa kho báu để cho các tuyển thủ mượn pháp bảo. Những gì có thể làm đều đã làm đến mức tận cùng. Chỉ còn phương án tác chiến của Tiêu Lục là chưa hoàn thành. Thật sự khiến cho rất nhiều người lo lắng như lửa đốt. Nhưng mọi người đều biết, với tầm quan trọng của kế hoạch này, Tiêu Lục làm việc chậm cũng là điều dễ hiểu. Gánh nặng quá nặng. Nhóm hóa thần chân nhân này ở Cửu Châu Đại Lục đều là những nhân vật nổi tiếng, nhưng ở đại hội quần tiên lại không bằng đám kim đan. Trong đám kim đan ít ra còn có nhân tài nghịch thiên như là Tiêu Vũ, Tiêu Lục. Mà trong đám hóa thần, e là chỉ có Phong Ngầm mới có phần thắng. Trong trận chiến 1-1, những người còn lại vốn dĩ không phải là đối thủ của địa tiên. Mà chênh lệch này trong đoàn chiến sẽ càng thể hiện rõ ràng hơn. Các địa tiên thượng cổ từng liên thủ chống lại đoạ tiên. Trận thế nào chưa từng gặp qua chứ? Tình huống nguy hiểm nào chưa từng trải qua chứ? Sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên trong đội ngũ của đối phương tuyệt đối không phải là thứ mà đội ngũ tạm bợ của vạn tiên minh có thể so sánh. Thực lực cá nhân và sự phối hợp đội hình đều thua kém đối phương. Trận chiến này phải đánh như thế nào? Trên thực tế, vấn đề này tất cả mọi người đều đã từng nghĩ đến, nhưng lại không ai nghĩ cách giải quyết. Tiêu Lục nói, hắn có lẽ có biện pháp. Mọi người sau khi kinh ngạc xong, bèn ném gánh nặng cho hắn. Tìm kiếm một tia hy vọng từ tuyệt cảnh. Đây chính là nhiệm vụ của Tiêu Lục hiện giờ. Không biết qua bao lâu, lúc Hải Vân Phàm bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng, thì bên cạnh bỗng nhiên vang lên tiếng bút va chạm vào mặt bàn. Quay đầu nhìn lại, thấy Tiêu Lục buông bút xuống với vẻ mặt nhẹ nhõm. Hải Vân Phàm không khỏi vui mừng. Hoàn thành rồi à? Nửa phần sau xem ra rất thuận lợi. Tiêu Lục gật đầu. Ừ, ta vừa nghĩ ra được một biện pháp giải quyết dứt khoát. Giải quyết dứt khoát sao? Hải Vân Phàm lúc đầu rất vui mừng, nhưng ngay sau đó lại có dự cảm chẳng lành. Hắn ở chung với Tiêu Lục cũng không phải là ngắn. Cảm thấy mỗi khi hắn nói ra những câu thế này, thì kết quả thường không như mong muốn. Quả nhiên ngay sau đó, lời nói của Tiêu Lục khiến Hải Vân Phàm tức đến mức ngực tức thở không được. Ta quyết định lật bỏ toàn bộ phương án trước đó. Nói xong, Tiêu Lục liền châm lửa đốt sạch sẽ mấy trang giấy mấu chốt nhất. Hải Vân Phàm tức đến mức hai mắt muốn nứt ra, vội vàng vận chuyển công pháp, dùng pháp lực gần như chân nguyên để điều hòa khí huyết, lúc này mới không phun máu tươi ra ngoài. Tiêu Lục giải thích, ta vừa mới tự mình suy tính một lần, dựa theo phương pháp thông thường, cho dù tính toán thế nào thì phần thắng cũng bằng không. Nhìn thấy Hải Vân Phàm vẫn còn tức giận, Tiêu Lục bất đắc dĩ phải giải thích tiếp. Thôi diễn cũng không phải là vạn năng, cho dù Thiên Luân chân quân nhà người đến tính toán cũng không thể khiến một phàm nhân đánh thắng Hà Đồ. Hiện tại chúng ta cũng gặp phải tình huống tương tự, chênh lệch thực lực quá lớn, không phải là thứ mà Thôi Diễn có thể bù đắp được. Huống chỉ đối phương cũng có rất nhiều cao thủ am hiểu thuật Thôi Diễn, năng lực tính toán của Toán Tiên còn mạnh hơn cả Thiên Luân chân quân, đương nhiên cũng mạnh hơn ta rất nhiều. Điểm yếu duy nhất của hắn chính là không tính toán được ta, nhưng trận này ta không ra tay, hắn sẽ ít bị quấy rầy hơn rất nhiều. Hải Vân Phàm nói, những chuyện này chúng ta đều biết từ rất lâu rồi, nhưng trước đó người cũng không hề có ý định từ bỏ. Hơn nữa người còn nói, tuy rằng tình hình khó khăn nhưng vẫn có một tia hy vọng, cho nên mới có nhiều người như vậy cam tâm tình nguyện giúp ngươi. Tại sao bây giờ ngươi lại đột nhiên từ bỏ rồi? Tiêu Đục nói, lúc ta cảm thấy có một tia hy vọng là bởi vì đám người đang tăng ca bên ngoài kia tính toán sai rồi. Cái gì? Tiêu Lục vẫy vẫy tay. Bằng không trung xuất hiện vài tờ giấy viết đầy chữ. Đây là báo cáo tính toán hiệu quả của Tường Long Trận. Báo cáo nói với ta rằng có 17 loại pháp thuật trong Tường Long Trận có thể đạt được hiệu quả gấp 5 lần. Ta dựa vào đó mà thiết kế ra một bộ sát trận liên hoàn. Nếu như may mắn, có thể ngay lập tức tiêu diệt một người của đối phương. Như vậy chúng ta sẽ có lợi thế khi nằm đánh bốn. Nhưng mà hiệu quả gấp 5 lần của Tường Long Trận thật sự quá kinh người. Ta vẫn luôn hoài nghi. Nhưng Tường Long Trận là bí thuật bất truyền của quân Hoàng Sơn. Công thức cốt lõi không được tiết lộ ra ngoài. Lúc ấy ta đang bận rộn tính toán những thứ khác, nên chỉ đành tạm thời tin tưởng. Nhưng sau đó càng nghĩ, càng thấy không đúng. Ta xem đi xem lại quá trình tính toán rất nhiều lần. Cuối cùng xác định được là đám người ngu ngốc của quân Hoàng Sơn đã phạm phải sai lầm trong quá trình cung cấp công thức cốt lõi. Một số liệu quan trọng đã bị tính sai lệch gấp 10 lần. Trên thực tế, căn bản không thể đạt được hiệu quả gấp 5 lần. Có thể tăng lên gấp đôi, đã là tốt lắm rồi. Hải Vân Phàm nghe vậy sửng sốt, vội vàng cầm lấy tờ giấy tính toán, cẩn thận kiểm tra. Một lúc lâu sau, trên mặt vẫn là vẻ mờ mịt. Tiêu Lục Khinh bị rút tờ giấy tính toán về. Chỉ có thế mà cũng đòi là tinh anh của vạn pháp tiền bôn. Hải Vân Phàm ho khan một tiếng. Ta là thư ký, không phải là máy tính. Tóm lại, người cho rằng là người của quân Hoàng Sơn đưa sai số liệu sao? Tiêu Lục nói, chắc là không phải cố ý. Quân Hoàng Sơn vốn không am hiểu tính toán chi tiết. Tường Long Trận là cổ trận. Em là trước nay chưa từng có yêu cầu bọn họ phải tính toán chi tiết, cụ thể hóa số liệu của trận pháp. Mà lần này thời gian lại gấp. Trong quá trình tính toán xảy ra chút sai sót cũng là điều khó tránh được. Ta thấy năm người quân Hoàng Sơn cũng đã tận lực rồi. Hàng lương tự mình đến giám sát cũng đủ thấy thành ý của bọn họ. Quả thật là do trí tuệ của man tộc có hạn. Hải Vân Phàm nói, người kỳ thị cũng quá đáng rồi đấy. Kỳ thị cái gì? Ta đây là đối xử bình đẳng mà. Trước mặt đệ tử vạn pháp như ngươi, ta nói quân Hoàng Sơn là trí tuệ có hạn. Trước mặt đệ tử quân Hoàng Sơn, ta cũng sẽ cười nhạo đám người vạn pháp các ngươi đều là đồ ẻo lả. Ta khinh, cứ gọi đây là đối xử bình đẳng à? Hải Vân Phàm sợ khóc sợ cười, nhưng rất nhanh sau đó, nụ cười đã cứng đờ trên môi. Tiểu Lục, bây giờ phương án đã bị hủy bỏ, chẳng lẽ chúng ta phải từ bỏ trận đấu này sao? Tiểu Lục nói, đương nhiên là không từ bỏ. Nhưng người đang nhìn chằm chằm như vậy. Bây giờ ta nói là do tính toán sai nên phương án bị hủy bỏ, không nói đến việc thành danh bị hủy hoại. Vậy số tiền đã chi trước đó thì phải làm sao bây giờ? Hải Vân Phàm kinh ngạc hỏi, người không từ bỏ chỉ vì lý do này à? Chờ chút, số tiền chi là số tiền gì? Sao ta không biết gì hết vậy? Tiêu Lục nói, không đi theo quy trình chính quy thì đương nhiên người sẽ không biết. Tóm lại là ngươi cứ yên tâm, ta sẽ nhanh chóng đưa ra phương án khác. Hải Vân Phạm hỏi, vậy còn những người bên ngoài kia thì sao? Để bọn họ giải tán à? Đương nhiên là không thể nào. Chuyện phương án trước đó bị hủy bỏ, ngoài trừ ngươi ra thì không được để người thứ ba biết được. Tâm lý của mọi người hiện giờ đều không tốt. Nếu biết được chuyện này, e là lại xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Hơn nữa phương án mới cũng cần rất nhiều người hỗ trợ tính toán. Cứ để bọn họ tiếp tục ở đó, coi như là cống hiến hết sức lực vì Vạn Tiên Minh. Hải Vân Phạm thở dài một tiếng, muốn tiếp tục làm việc mặc kệ Tiêu Lục. Nhưng nhìn phương án đã thành phế thải rồi, còn có thể làm gì được đây? Muốn về nhà tìm thê tử, nhưng nghĩ đến việc bỏ mặc hơn 100 đồng môn như vậy thì có phần vô trách nhiệm. Thật là khiến cho người ta rối rắm mà. Tiêu Lục thấy hắn buồn bực, cười mà nói, vậy sao cho người một trọng trách gian khổ, phần ăn mới cần dùng đến. Hải Vân Phạm nói, là gì? Giúp ta chuẩn bị trước phương án trợ cấp tử trận, 10 người đều cần. Phương án trợ cấp á? Hải Vân Phạm ngẩn ngươi, ngươi đây là ý gì? Ngươi sẽ không cho rằng trận đoàn chiến này sẽ không có người chết đấy chứ? Giọng Tiêu Lục trong trẻo mà lạnh lùng. Cho dù quân Hoàng Sơn không phạm phải sai lầm ngu xuẩn kia, phương án của ta đừng chấp hành một cách hoàn mỹ. 5 người cuối cùng ra trận, ít nhất cũng phải chết 2. Nếu đổi thành phương án mới, cho dù toàn đội bị diệt cũng không có gì lạ. Tại biệt hóa thần Trần Nhân thường có thủ đoạn chết thay phục sinh, nhưng ngươi có thể đảm bảo những thủ đoạn đó có thể phát huy tác dụng trên lôi đài được không? Nghe đến đây, Hải Vân Phạm bỗng nhiên hỏi một câu, vì sao không thể phát huy tác dụng? Tiếp tục nghe vậy cũng ngẩn ra, sau đó nhíu chặt mày. Đúng vậy, vì sao không thể phát huy tác dụng? Hải Vân Phạm vạn lần không ngờ rằng một câu hỏi thuận miệng của mình lại dẫn đến phản ứng dây chuyền. Lúc nãy hắn nghe Tiêu Đục nói rất nghiêm trọng, 5 vị hóa thần chân nhân ra trận lại có nguy cơ toàn quân bị diệt, liền cảm thấy kỳ quái, không biết Tiêu Đục dựa vào đâu mà nói như vậy. Tu sĩ khi đạt đến cảnh giới hóa thần thì muốn chết cũng khó, trừ phi là tự mình tìm đường chết, ví dụ như ngạnh kháng thiên kiếp hoặc là xông vào vùng đất u minh cực hạn. Nếu không, cho dù thân thể có bị vỡ nát, nguyên thần rung chuyển cũng có thủ đoạn để khôi phục. Còn những tinh anh hóa thần được tuyển chọn để thay mặt Vạn Thiên Minh xuất chiến lần này thì càng không cần phải nói. Trong số đó có vài người đã từng nếm trải thiên kiếp. Nếu những tu sĩ này toàn tâm toàn ý muốn bảo toàn tính mạng, cho dù là hợp thể chân quân cũng khó có thể khiến bọn họ hồn phi phách tán. Trừ phi là giống như địa tiên huyền mặc, trực tiếp thi triển đại tiên thuật ở phần âm dương, có thể khiến đối phương trở tay không kịp mà lập tức tan rã. Nếu không thì làm sao cũng có thể tìm được một đường sinh cơ. Trừ phi đối phương cố ý nhắm vào những thủ đoạn thầy chết phục sinh này, cưỡng ép không cho bọn họ chạy trốn. Đối với địa tiên mà nói, nếu đã cố ý muốn giết người, vậy thì không phải là chuyện khó. Lúc đại hội quần tiên vừa khai mạc, dưới chỉ thị của người áo đen, đám địa tiên kia vì muốn Vạn Tiên Minh phải khiếp sợ nên đã ra tay độc ác, giết không ít tu sĩ Vạn Tiên Minh ngay trên lôi đài, khiến cho sĩ khí của Vạn Tiên Minh giảm sút không ít. Sau đó Tiêu Lục đã phản kích mạnh mẽ. Trong trận chiến kim đàn đã phản sát Tiểu Độc Tiên và Tham Lang, lúc này mới khiến đám địa tiên kia có phần kiêng dè. Sau đó trong một khoảng thời gian dài, hệ võ đấu rất ít khi xuất hiện thương vong lớn. Một mặt là vì đám địa tiên không còn cố ý chém giết nữa, mặt khác là vì người của Vạn Tiên Minh cũng không ngừng tăng cường các biện pháp bảo vệ tính mạng. Mà trận đoàn chiến cấp hóa thần này trên lý thuyết đúng là tồn tại nguy hiểm. Trên chiến trường không còn là cục diện đơn giản một đối một nữa, trong điều kiện đặc biệt có thể sẽ bị đối phương chia cắt bảo vệ, hình thành cục diện một chọi năm. Đến lúc đó, nếu sơ suất một chút là sẽ hồn phi phách tán. Nhưng đó là trong trường hợp đám địa tiên kia không chút lưu tình, cố ý muốn lấy mạng người khác. Nhưng theo tình hình hiện tại, chưa chắc đám địa tiên kia đã thích chém giết như vậy. Những kẻ thích giết chóc nhất đã bị Tiêu Lục giết mất 2 tên rồi. Cho nên Hải Vân Phàm mới cảm thấy kỳ quái, vì sao Tiêu Lục lại tưởng tượng trận chiến lần này thê thảm như vậy, Chẳng lẽ kế hoạch tác chiến của hắn là 5 người ôm thành đoàn tiến lên, ép đối phương đánh hội đồng. Sau khi khai chiến, tất cả mọi người cùng tự bạo, đổi lấy kết cục cùng chết. Đúng là lúc ban đầu đã có người đề xuất phương án tác chiến cực đoan này. Đám người thô lỗ của quân Hoàng Sơn ôm chính là suy nghĩ như vậy. Ở đợt lúc ấy, tên dẫn đầu hô hào tăng ca ở bên ngoài còn hô to khẩu hiệu vô cùng khí thế. Vì thắng lợi và vinh quang, tính mạng còn con thì tính là gì? Nếu đàn bà các ngươi không dám lên, quân Hoàng Sơn chúng ta cũng sẽ phái ra 5 vị hóa thần chân nhân. Được lắm, quân Hoàng Sơn tuy là một trong ngũ tuyệt của Vạn Tiên Minh, ở nơi nếu chỉ tính riêng về chiến lược thì chỉ xếp sau Thịnh Kình Tiền Bột. Nhưng 5 vị hóa thần cũng không phải là 5 cục đất mà có thể tùy tiện lấy ra ném đi. Hải Vân Phạm nghe xong những lời này thì kinh ngạc như nhìn thấy quỷ. Nhưng sau đó nghĩ kỹ lại mới phát hiện ra vị hiệp khách quân Hoàng Sơn dẫn đầu hô hào tăng ca kia. Tay đang cầm một bình rượu mạnh đặc sản của quân Hoàng Sơn, mắt đỏ phưng phưng, đầu óc choáng váng. Tu sĩ quân Hoàng Sơn khi đã say rượu thì từ trước đến nay đều có mỹ danh Trần Tiền nhập thể. Chỉ cần uống say là sẽ không sợ trời, không sợ đất. Cho dù là cửu thiên cương phòng cũng dám xông lên hứng. Còn về phần là bị thổi đến nát tàn thần thể hay là thổi đến hồn phi phách tán, vậy thì đến lúc đó rồi tính. Hàng năm quân Hoàng Sơn đều có tu sĩ bỏ mạng vì say rượu, nhưng vẫn chứng nào thật nấy, thậm chí còn lấy đó làm vinh. Còn bị người thừa kế chức trưởng môn đời sau là Hạng Lương thì không dính một giọt rượu nào, mà còn bị không ít tu sĩ trong môn phái chỉ trích là làm mất đi hồn phách của quân Hoàng Sơn. Nhìn thấy vị tu sĩ trước mắt mang trong mình hồn phách quân Hoàng Sơn sâu đậm nhất như vậy, lại nói ra phương án như thế, Hải Vân Phàm vừa tức vừa buồn cười, bèn bịa đại ra một lý do qua loa cho xong chuyện, sau đó ném phương án kia sang một bên, vốn cũng chẳng thèm báo cáo lên cho Tiêu Lục. Một người Tiêu Lục bận trăm công nghìn việc, thân là thư ký, hắn không cần thiết phải đưa loại phương án không đáng tin cậy này ra để lãng phí thời gian của hắn. Nhưng bây giờ xem ra, chẳng lẽ tên kia của quân Hoàng Sơn vẫn không chịu từ bỏ, quay đầu lại trực tiếp trình lên cho Tiêu Lục một bản khác? Không thể nào. Cho dù người của quân Hoàng Sơn có không hiểu chuyện đến đâu, cũng không có cửa gặp mặt Tiêu Lục. Hay là mình đã hiểu lầm? Tiêu Lục lo lắng không phải là chiến thuật tự bạo điên rồ kia, mà là thật nỗi lo lắng đám địa tiên kia sẽ ra tay độc ác. Nhưng mà có cần thiết phải làm như vậy không? Tu vi của hóa thần chân nhân không thể so sánh với kim đan nguyên anh, đã được coi là chiến lược cao cấp rồi. Khi đối mặt với đọa tiên, ít nhiều gì cũng có thể làm pháo hôi được một chút, không nên lãng phí vô ích. Mà nếu đã nhận thức được điểm này, hiện tại bọn họ thật sự không cần phải xuống tay giết người. Đáng tiếc là Tiêu Lục vẫn không nói gì, chỉ nhíu mày trầm tư, ngón tay gõ nhẹ nhàng lên bàn, có đến mức Hải Vân Phàm đứng ngồi không yên. Ngay lúc hắn không nhịn được muốn mở miệng hỏi, thì Tiêu Lục bỗng nhiên lên tiếng, không phải là vấn đề của lần này, ta đang nghĩ đến chuyện trước kia. Chuyện trước kia? Hải Vân Phàm ngơ ngác. Chuyện trước kia à? Người đang nhớ đến tình cũ của mình à? Lại có một giọng nói mơ hồ vang lên. Tiêu Lục lập tức tế ra tiền kiếm Yên Chi Lệ, đánh về phía phát ra tiếng nói. Kiếm thế hùng hãn khiến Hải Vân Phàm theo bản năng phải lùi lại mấy bước. Nhưng mà kiếm thế hùng hãn kia bỗng nhiên dừng lại. Lưỡi kiếm sắc bén của Yên Chi Lệ bị hai ngón tay trắng nõn kẹp lấy, không thể tiến thêm được chút nào. Sau đó một giọng nói phẫn nộ vang lên. Tiêu Lục, người muốn tạo phản phải không? Ta đã làm gì sai mà người lại đánh ta? Tiêu Lục chậm rãi thu hồi Yên Chi Lệ rồi nói, coi như là ngươi nếm trước một chút đi, dù sao thì sớm muộn gì ngươi cũng gây họa thôi. Tạc Khinh, chuyện này mà cũng có thể cho nếm trước à? Ngươi có cần thể hiện nữa không vậy? Tiêu Vũ vừa mắng vừa không khách khí tiến đến xem văn kiện trên bàn của Tiêu Lục. Liệt mắt một cái đã cười nói, phương án đoàn chiến cấp hóa thần, chuyện này thì có gì khó? Tìm bấy tên gốc của quân Hoàng Sơn, cho mỗi tên một bình rượu mạnh, chuộc cho bọn chúng say đi. Sau đó bảo bọn chúng đi tìm đám địa tiền kia mà tự bạo là được rồi. Hải Vân Phàm thật sự bội phục đôi sư đồ này sát đất, đặc biệt là vô tướng Trần Nhân, quả thực là kỳ hòa hiếm có trong vòng mấy vạn năm. À không, là mấy chục vạn năm của cựu châu đại lục ta. Tiểu Lục bị nàng đầu độc mà vẫn có thể đi đến ngày hôm nay, quả thật không dễ dàng gì. Đang suy nghĩ, lại nghe thấy Tiểu Lục nói, lỡ như công tử mạo thành công thì sao? Lần tỉ thí này được rất nhiều người chú ý, không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Chờ sau này có cơ hội thích hợp hơn, rồi để cho người quân Hoàng Sơn đi làm bom cảm tử là được. Tiểu Vũ hào hứng hiến kế, nhờ nói cho ta biết trước, ta đi chợ đèn đặt cược nhé. Hải Vân Phạm thật sự không nhìn được nữa, đứng dậy cáo từ. Nhà ta có việc gấp, ta xin phép đi trước. Tiểu Lục đưa tay chỉ vào bóng lưng đang đi xa của Hải Vân Phạm, than thở với Tiểu Vũ. Người thấy chưa, đây chính là bầu không khí làm việc của ban tổ chức chúng ta. Người đừng đừng là đệ tử của Vạn Pháp Tiền Bồn, tăng ca đến mức đói khát, xuân tầm độn nhạo, ngay cả công việc trong tay cũng không để ý tới. Phải chạy về nhà, tìm thế tử để giải tỏa hở. Vừa dứt lời, Hải Vân Phạm đang đi được nửa đường, bỗng nhiên mặt mày tái mét quay trở lại. Ngồi xuống vị trí của mình, im lặng xử lý công văn. Tiểu Lục cười cười không trêu chọc vị thư ký của mình nữa, nghiêm mặt hỏi Tiêu Vũ, người đến đây làm gì? Đến xem người có cần ta giúp gì không? Mấy ngày nay, ta đang đi dạo trong quận Tiên Thành, thì bị sư huynh bắt được. Hắn nói, nếu ta đã rảnh rỗi như vậy, thì không bằng đến giúp ngươi một tay. Thế là ta đến đây ăn trực. Đúng rồi, chỗ các ngươi bao giờ thì ăn cơm, ta đói rồi. Vừa giúp Tiêu Lục giải quyết vấn đề ăn uống, Tiểu Vũ vừa nghiêm túc xem xét tài liệu mà Tiêu Lục mới viết. Chỉ được mắt một cái đã cười nói, phương án ban đầu bị hủy bỏ rồi à? Bắt đầu làm lại từ đầu à? Nhưng mà nhìn nét chữ của ngươi thì hình như đã đang viết dở. Chẳng lẽ là gặp phải vấn đề khó giải quyết? Nói cho ta nghe thử xem, giải quyết một vấn đề, ta lấy 1 vạn linh thạch. Hải Vân Phạm vừa nghe thấy vậy thì không khỏi há hốc mồm. Đôi sự đồ này quả thật là quá mức ăn ý. Loại ăn ý được xây dựng trên cơ sở sỉ nhục lẫn nhau, thậm chí là chém giết lẫn nhau như vậy, quả thật chưa bao giờ nghe thấy. Hai người này chắc chắn là đã quen thuộc với đối phương đến mức như là một người. Không, thậm chí còn hiểu rõ đối phương hơn chính bản thân họ. Thật giống như là... Nhưng mà còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, cuộc đối thoại của đôi sư đồ kia đã đi sâu hơn nữa. Tiểu Lục nói, đúng là ta đang gặp phải một vấn đề rất khó. Trên thực tế, từ khi đại hội quần tiên bắt đầu đến nay, ta vẫn luôn nghĩ mãi mà không hiểu. Vì sao lúc đầu đám địa tiên kia lại ra tay tàn nhẫn như vậy? Tiểu Vũ cười nhạo nói nhảm nào, chúng ta cũng đâu phải cha mẹ ruột của bọn họ, giết thì có gì phải nương tay chứ. Tiêu Lục lại lắc đầu, cho dù có là cha mẹ ruột thịt, nếu đã có mâu thuẫn về lợi ích thì cũng không ngại ngần gì mà xuống tay giết hại lẫn nhau. Vấn đề là nhìn chung thì chúng ta và đám địa tiên kia vẫn là hợp tác nhiều hơn là cạnh tranh, cùng có lợi nhiều hơn là cùng chịu thiệt. Chúng ta có chung kẻ địch, mục đích của đại hội quần tiên lần này chính là muốn liên kết lực lượng của tất cả mọi người lại với nhau, hóa giải mâu thuẫn, cho nên mới đưa ra phương án này. Tiểu Vũ nói, người cảm thấy loại đạo lý lớn lao này có ý nghĩa gì à? Vậy lúc trước bọn họ cần gì phải đồng ý? Việc Bạch Trạch đánh cược với người chỉ là một phương diện. Nếu đám địa tiên kia thật sự muốn phủ quyết, bọn họ chỉ cần không cần mặt mũi là có thể phủ quyết rồi. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn đồng ý. Tiểu Vũ hỏi, vậy người muốn nói gì? Bọn họ đồng ý tỉ thí với ngươi là vì đại cục. Lục tỉ thí thì dùng một chút thủ đoạn tàn nhẫn để nhanh chóng giành được chiến thắng, chấn nhiếp đối thủ. Ngược lại có thể giảm bớt thương vong cho cả hai bên. Chẳng lẽ như vậy mà cũng không đúng hay sao? Tiểu Lục nói, cũng không phải là không đúng. Cho nên ta cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng mà vừa rồi ta bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ. Tại sao lúc đó đám địa tiên kia không dùng cách ngược lại? Ví dụ như, khi có thể giết người thì cố ý nương tay, thể hiện sự khoan dung độ lượng. Tiêu Vũ cười hỏi, khoan dung độ lượng thì có lợi ích gì? Tiêu Lục nghiêm mặt nói, lợi ích chính là ta sẽ không dốc toàn lực ứng phó. Cũng có lý, đúng vậy. Nói như vậy thì cũng đúng là có phần kỳ quái. Người đứng đầu của đám địa tiên kia là cái áo đen chứ không phải tên Bạch Trạch ngốc nghếch kia. Theo lý mà nói thì hắn ta không nên tàn nhẫn như vậy. Tiểu Lục nói, ta thấy cho dù là Bạch Trạch cũng chưa chắc đã đưa ra quyết sách như vậy. Dù cách chém giết để trấn nhiếp đối thủ, nói thì cũng không sai. Nhưng trên thực tế, lại là một loại thủ đoạn cực đoan, rất dễ tạo ra những tác dụng phụ không thể lường trước được. Tiểu Vũ nói, Không sai, nguy hiểm thật sự rất lớn. Trên đời này không có chuyện gì là không có lý do. Bọn họ làm như vậy chắc chắn đã có mục đích khác. Ví dụ như trong quần tiên thành này còn có một bí mật gì đó. Tiêu Vũ vừa nói, hai mắt vừa sáng lên. Tiêu Lục không cần nhìn cũng biết nàng ta đang nghĩ gì. Ngươi bỏ ngay cái suy nghĩ muốn cướp bảo vật đó đi. Nơi này là địa bàn của đám địa tiên. Cẩn thận trộm gà không thành đấy. Hai sư đồ nghiêm túc trao đổi ý kiến với nhau. Tiêu Vũ có vẻ như không tập trung lắm, nhưng lại từng bước dẫn dắt suy nghĩ của Tiêu Lục đi sâu hơn nữa. Hải Vân Phàm ở bên cạnh nghe, trong lòng cũng suy nghĩ miên man. Nghe đến đây bỗng nhiên lên tiếng. Tất cả những điều ngươi nói đều chỉ là suy đoán, có chứng cứ gì không? Tiêu Lục nói, đương nhiên đã không có. Nếu đã có thì đã không phải là suy đoán nữa, mà là sự thật rồi. Vấn đề là hiện tại Vạn Tiên Minh và đám địa tiên kia đang là quan hệ thù địch. Hai bên đều đề phòng lẫn nhau, tin tức rất khan hiếm. Người bảo ta đi đâu tìm chứng cứ đây? Tiểu Vũ bỗng nhiên nói, muốn tìm chứng cứ thì có gì khó, đi hỏi là được rồi. Hỏi ai? Trong quần tiên thành này còn có ai hiểu rõ đám địa tiên kia hơn ta hay sao? Tiểu Vũ nói, huyền mặc đó, chẳng phải nàng ta có quan hệ rất tốt với người sao? Có vấn đề gì thì cứ đến hỏi thẳng nàng ta là được. Nếu như có thể hỏi ra được một nam nửa nữ, vậy thì lực lượng của Vạn Tiên Bình chúng ta sẽ càng thêm lớn mạnh. Tiêu Lục trầm mặc một lát, cũng có lý. Hắn bỗng nhiên nhớ tới tướng, tứ tướng Trần Quân. Hải Vân Phàm thật sự không muốn làm nữa. Cũng không phải là hắn bất mãn với vị trí thư ký. Trên thực tế, là tu sĩ xuất thân từ hoàng thất, Hải Vân Phàm công nhận vị trí thư ký hơn rất nhiều người. Tư chất tình cảnh của hắn không được coi là tốt nhất. Lúc trước sau khi Thần Kiếm Phái tổ chức Thăng Tiên Đại Hội, vì nguyên nhân này mà đề cử hắn tới Vạn Pháp Tiền Bồn. Sau này ở Vạn Pháp Tiền Bồn đúng là có triển vọng phát triển tốt hơn một chút, nhưng chênh lệch quả thật một trời một vực so với tu sĩ cấp bậc cao cấp như Trảm Tử Giả hay Tiểu Lục. Hải Vân Phàm biết mình rất khó đi đến điểm cuối trên con đường tu tiên. Thậm chí chính hắn tiến hành thôi diễn đối với tiền đồ của mình. Kết luận là mình tám phần sẽ kẹt ở cửa ải Nguyên Anh đến hóa thần này. Nếu vận khí tốt, đại khái có thể đến cảnh giới hóa thần trung phẩm. Muốn tiến thêm một bước nữa, vậy thì cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Thành tựu như vậy đương nhiên không kém. Cho dù là ở Vạn Pháp Tiên Môn, cũng được coi là xuất sắc. Nhưng so với công việc mà mình đang làm bây giờ, thì có thể tính là gì? Đương nhiên chỉ là làm công cho một gã kim đan chân nhân. Nhưng địa vị của gã kim đan chân nhân này, hiện giờ nghiễm nhiên không thua gì chân quân trên ý nghĩa bình thường. So với trưởng môn của những đại phái thượng phẩm kia, có lẽ không bằng. Nhưng trưởng đạo môn phái bình thường gặp Tiêu Lục cũng phải khách khí. Làm thư ký cho người như vậy, rất nhiều hóa thần chân nhân cầu còn không được. Bởi vì quyền lực của Tiêu Lục thật sự quá lớn. Hiện tại tài nguyên mà Tiêu Lục có thể sử dụng đã sắp bằng toàn bộ của một đại phái thượng phẩm. Cho dù theo con đường chính quy, tài nguyên còn sót lại cũng khiến người ta nóng mắt. Huống chi Tiêu Lục còn có con đường không chính quy. Đương nhiên, hắn đi con đường tiêu thụ tài nguyên không chính quy, trái lại không phải vì tư lợi của bản thân. Việc tu hành vô tướng công và hỗn độn phát thiên thần kiếm của Tiêu Lục tốn không nhiều tài nguyên cho lắm. Thần kiếm phái có thể cung cấp được, mà là có rất nhiều phương án liên quan tới quần tiên đại bị, rất khó thực hiện thông qua phương thức chính quy. Cho nên chỉ có thể tự mình giữ lại tài nguyên, tự mình đi đầu tư thí nghiệm. Tiêu Lục không quá để ý đến hiệu quả và lợi ích của tổng quản kế hoạch tổ chức quần tiên đại bị. Nhưng đại đa số mọi người tuyệt đối quan tâm. Tu tiên mà, tài lữ pháp địa, tài phú là hàng đầu. Mà đại đa số mọi người, tài sản tuyệt đối không đủ. Bao gồm cả Ngũ Tuyệt Vạn Tiên Minh, cũng chỉ có trưởng môn nhân, thủ tịch đệ tử và một số trưởng lão cao tầng gần như không bị hạn chế tài nguyên. Các trưởng lão bình thường khác tuy rằng tu vi cảnh giới không thấp, muốn có tài nguyên còn phải tự mình cố gắng. Quyền lực của Tiêu Lục kinh người như vậy, Hải Vân Phàm là thư ký thân cận. Nếu cố ý vận dụng, lợi ích thật sự nhận được tất nhiên cũng là một lời khó nói. Trong khoảng thời gian này, người của các đại môn phái cầu xin hắn làm việc nối điện không dứt. Thậm chí bên thê tử của hắn là Diệp Phỉ Phỉ cũng không chịu nổi quấy nhiễu. Nhưng bây giờ hắn thật sự không muốn làm nữa, không phải đãi ngộ không đủ, mà là tự cảm thấy năng lực không đủ, không theo kịp tiết tấu của Tiêu Lục, không còn mặt mũi nào tiếp tục hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt trước mắt. Tiêu Lục làm việc quá nhanh, một khắc trước còn đang ở trong thư phòng ăn chơi, sau một khắc đã ra quyết định rời khỏi quần tiên thành đi tìm Huyền Mặc nói chuyện. Gã này thật không coi mình là lãnh đạo, không làm việc trong tay, gặp mặt địa tiên cũng không hẹn trước, cứ thế chạy đi như đi dạo chơi. Đổi lại là người khác, tùy tiện tiếp xúc với vị đại tướng của địa tiên này, không thiếu được bị bắt lấy thẩm vấn một phen, xem có hành vi thông đồng bán nước hay không. Cũng may hắn là Tiêu Lục, khả năng làm phản đầu hàng địch cũng không cao. Nhưng theo Trình Tự Mà nói, tiếp xúc riêng như vậy cũng thật sự không khác gì làm phản. Cho nên để giảm bớt phiền phức, cần phải có người biến những hành vi không hợp trình tự này thành hợp lý. Đương nhiên không phải ai khác, chỉ có thể là thư ký Hải Vân Phạm. Việc bổ sung đủ loại thủ tục cho Tiêu Lục đã khiến cho Hải Vân Phạm vô cùng đau đầu. Càng phiền toái hơn là gã Tiêu Lục này quá khó hầu hạ, hoàn toàn không chịu thông cảm cho thủ hạ vất vả. Chân trước vừa đi, chân sau để trở về gọi Hải Vân Phạm. Cùng đi. Lúc này Hải Vân Phạm đã phát cáu. Người đi gặp địa tiên, gọi ta đi theo làm gì? Tiêu Lục ngạc nhiên nói. Người làm thư ký cũng quá lỏng lẻo rồi. Đã có chuyện lãnh đạo đi công tác mà không mang theo thư ký chứ? Ta đi, ai bổ sung thủ tục cho ngươi? Hải Vân Phạm thử dựa vào lý lẽ biện luận. Tiêu Lục xua xua tay, viết vào phong thư cho Hà Đồ Chân Quân, nhờ lão ấy hỗ trợ. Mẹ kiếp, người thật sự cho rằng mình là con riêng của Hà Đồ Chân Quân à? Loại chuyện này cũng cần người ta hỗ trợ. Tiêu Lục nhìn Hải Vân Phạm, lắc đầu thở dài. Tiểu Hải, sau khi người kết hôn trở nên rất nhàm chán, không bằng người đi hôn bỏ vợ đi. Hải Vân Phạm tức giận đến mức muốn cười. Nghe ý thức của người giống như ta kết hôn là phản bội ngươi vậy. Phốc, ha ha ha. Tiêu Vũ ở một bên không chút hình tượng cười to. Quả nhiên là có gian tình. Xem, ta tuyên dương cho cả thiên hạ cùng biết nhá. Tiêu Lục cũng lời quản Ananba này, đồng thời cũng thấy Hải Vân Phạm thực sự không chịu nổi dây vò nữa. Người muốn ở lại thì ở lại. Loại công việc béo bở này mà còn không biết quý trọng. Đời này ngươi cũng chỉ có mỗi một việc giặt tã cho con mà thôi. Nói rồi cũng không để ý tới Hải Vân Phạm nữa. Kéo tay Tiêu Vũ, liền trực tiếp ra khỏi quận Tiên Thành, sau đó đi tới trước tinh hà động lẫy kia. Hiện giờ dường như quận Tiên Bộ cũng chỉ còn lại nội dung cốt lõi là quận Tiên Thành. Quận Tiên Đại bị thu hút quá nhiều sự chú ý của quá nhiều người. Nhưng trên thực tế, chức năng cơ bản của quận Tiên Bộ vẫn còn. Vô số tiểu thế giới nổi lên và tan biến trong tinh hà, phun ra nuốt vào lượng lớn linh khí của địa mạch Cửu Châu. Tương tự, tu sĩ tìm kiếm tiền duyên trong những tiểu thế giới này cũng không ít. Quần tiên đại bị quả thật là chủ đề nóng nhất hiện nay của Cửu Châu Đại Lục. Nhưng rất nhiều người không tham dự được đại bị, chung quy phải tiếp tục con đường tu hành của bản thân. Đây không phải lần đầu tiên Tiêu Lục tới đây. Hắn dừng bước chân trước vòng xoáy tinh hà một lát, nhớ lại tọa độ đã ghi nhớ khi trước khi đi thiên thượng nhân gian, sau đó đưa tay về phía trước muốn xâm nhập vào trong đó. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên một giọng nói vang lên sau lưng. Tiêu Lục, người làm gì ở đây? Người tới đúng là Huyền Mặc. Tiêu Lục quay đầu lại. Tìm ngươi. Huyền Mặc thở dài. Người tìm ta là dùng cách xông thẳng vào nhà ta như vậy à? Có biết rất nguy hiểm không? Tiêu Lục cười mà hỏi. Người chôn địa đôi ở cửa nhà, để đẹp phong cách trang trí mới của địa tiên giới sao? Tóm lại, tìm ta có chuyện gì? Huyền Mặc vừa nói, vừa đưa ánh mắt cảnh giác nhìn Tiêu Vũ một cái, sau đó đưa tay khuấy động một cái trong vòng xoáy tinh hà. Chỉ nghe trong tinh hà truyền đến một tiếng long ngâm, sau đó trước mặt sáng tỏ thông suốt, chính là thiên thượng nhân gian quen thuộc. Tiêu Lục cười ha hả, quay người nói với Tiêu Vũ, trả tiền. Tiêu Vũ vẻ mặt khó chịu, không ngờ à này thật sự lựa chọn dọn nhà. Huyền Mặc thông minh cỡ nào, nhưng mày một cái liền tỉnh ngộ. Thì ra là hai người này sau khi nàng tỉnh giấc đã lấy việc nàng có dọn nhà hay không ra làm trò cá cược, nhất thời im lặng. Hai người các ngươi còn rảnh rỗi làm những chuyện này à? Tiêu Lục nói, tranh thủ lúc rảnh rỗi một chút thôi. Hơn nữa lần này, tìm người có chuyện quan trọng muốn bàn bạc đây. Vừa nói hắn vừa thoải mái bước vào không gian của Huyền Mặc. Huyền Mặc thấy Tiêu Lục hào phóng như thế, trong lòng có phần hào cảm. Mấy tháng không gặp, thoạt nhìn tiên tượng nhân gian cũng không có bao nhiêu thay đổi. Quy tắc nam nữ phân khu vẫn được duy trì như lúc Tiêu Lục rời đi. Có điều, đây đương nhiên không phải là bởi vì Huyền Mặc vẫn kiên trì chủ nghĩa giới tính cực đoan, mà là nàng không có bao nhiêu hứng thú gây dựng nơi này. Đối với nàng mà nói, nơi đây chỉ như một hành cung bình thường. Tìm ta có chuyện gì? Nơi Huyền Mặc tiếp đãi Tiêu Lục và Tiêu Vũ là thiên cung cao nhất của thiên thượng nhân gian. Một cung điện nguy nga lộng lẫy nhưng lại yên tĩnh vắng vẻ. Huyền Mặc thân là chủ nhân, vừa dâng trà thơm cho hai vị khách vừa mở lời hỏi. Tiêu Lục cũng nói thẳng. Lần này đoàn chiến hóa thần cấp, các người định đánh như thế nào? Huyền Mặc trầm mặc thật lâu. Người đang nói đùa à? Chạy đến tận nơi này để hỏi nàng loại vấn đề cơ mật này, chẳng phải muốn để nàng bị đồng bọn nghi kỵ hay sao? Tiêu Lục nói, ta muốn biết các người muốn nghiêm túc phân thắng bại hay là muốn quyết đấu sinh tử. Lúc này Huyền Mặc mới hiểu được vấn đề mà Tiêu Lục thật sự muốn hỏi. Từ góc độ của ta mà xem, trận chiến này đương nhiên là chỉ phân thắng bại, không định sinh tử. Mà trước mắt, những người khác cũng không có ý kiến gì. Đáp án này đương nhiên là tương đối lạc quan, nhưng Tiêu Lục lại không hài lòng. Ngươi không phải là người dẫn đầu à? Nói chuyện không phải cẩn thận như vậy. Ngươi quyết sách không phải ngươi à? Huyền Mặc nói, chẳng người đã sớm nhìn ra không phải ta rồi. Tiêu Lục gật đầu, không phải ngươi là tốt rồi. Nói thật, ta rất thích ngươi, cũng không hy vọng tính món nợ kia lên người của ngươi. Huyền Mặc không để ý đến lắm sự yêu thích của Tiêu Lục, chỉ có phần ảm đạm với khoản nợ mà hắn nói. Hắc không cố ý làm như vậy. Tiêu Lục nở nụ cười, chẳng lẽ là lỡ nở nói sai sao? Hay là cố ý làm như vậy nhưng mọi người đều giả vờ không biết? Huyền Mặc trầm mặc một hồi, xin lỗi. Không phải ngươi làm ra quyết sách, ngươi xin lỗi có ích gì? Huyền Mặc có phần mệt mỏi, nói không sai, nhưng Hắc đã từ bỏ kế hoạch đó rồi. Sau này chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Đối mặt với Đọa Tiên, chúng ta nên hợp tác. Nói đúng, cho nên ta rất lấy làm lạ. Không biết rốt cuộc người đưa ra quyết sách kia nghĩ như thế nào. Tiêu Lục tỏ vẻ không muốn bỏ qua. Đánh nhanh thắng nhanh là một lý luận hợp lý. Nếu có thể dùng ưu thế áp đảo để nhanh chóng giành chiến thắng, ngược lại hao tổn nội bộ còn nhỏ hơn so với rằng có lâu dài. Nhưng lý luận đúng thì không chỉ có một. Vì sao phải chọn cách nguy hiểm nhất? Hắn không nghĩ tới phản nhất không đả kích được sĩ khí. Vạn tên mình phản ngược lại sẽ tạo thành hậu quả gì sao? Hắn đúng là người như vậy. Huyền Mặc nói, hắn làm việc chỉ cầu kết quả, rất ít khi suy nghĩ đến tác dụng phụ. Về phần phản ngược, trước trận đấu đó không ai ngờ được người lại làm quyết liệt như vậy. Tiêu Lục cười, ta làm quyết liệt à? Lần này duy chỉ có đám địa tiên các người mới nói được. Ta chỉ giết hai người, mà người trên tay các ngươi ít nhất là gấp 10 lần ta. Nhưng chuyện lúc trước tạm thời không đề cập tới nữa. Người có thể kể rõ ràng chuyện của Hắc cho ta nghe được không? Hiển nhiên Huyền Mặc không muốn nói quá nhiều, nhưng Tiêu Lục buông chén trà xuống, ánh mắt chăm chú nhìn nàng, sau đó nói, ta không tin tưởng Hắc, cho nên cũng sẽ không tin tưởng những kẻ tin tưởng Hắc như các ngươi. Trên cơ sở không có sự tin tưởng này, ta rất khó nắm chắc được chừng mực khi ra tay. Người nói các ngươi đã từ bỏ kế hoạch giết chóc, nhưng người nói cũng vô dụng, ta không tin. Huyền Mặc nhất thời rất khó xử, bởi vì Tiêu Lục nói rất có lý, khiến cho nàng căn bản không có cách nào phản bác. Nếu là người khác, có lẽ nàng sẽ phớt lờ lời uy hiếp của Tiêu Lục. Nhưng Huyền Mặc thì không, đặc biệt là phía sau Tiêu Lục còn có Tiêu Vũ. Ta hiểu rồi, về chuyện của Hắc, ta sẽ nói đơn giản một chút vậy. Lời này của nàng khiến bản thân có phần khó xử. Huyền Mặc là người thành thật, nàng nói là nói đơn giản, nhưng câu chuyện của Hắc nào phải chuyện đơn giản đâu. Về lai lịch của Hắc, nàng cũng không biết nhiều lắm, chỉ biết hắn đi theo lão đại trước kia, cùng nhau xuất hiện trước mặt nàng, vẫn luôn đứng sau lưng lão đại, làm người vô cùng khiêm tốn, thậm chí có phần tự ti. Nhưng tuy hắn có vẻ ngoài nhu nhược, nhưng một khi đã làm việc thì đã vô cùng quyết đoán, lùi lệ phong hành, tâm ngoan thủ lạt. Lúc đối kháng với Đọa Tiên, hắn đã lập được chiến công hiển hách như sự tàn nhẫn của mình, nhưng lại không hề muốn tranh công, mỗi lần đều ẩn mình phía sau, nhường công lao cho người khác. Nhưng tính cách của Hắc quả thực rất khó gần. cho nên mọi người tuy kính nể hắn, nhưng cũng không ai muốn đưa hắn lên vị trí lãnh đạo. Hắc vẫn luôn đi theo lão đại cũng không xem hắn là nhân tài. Huống hồ lúc bấy giờ tình thế vô cùng nguy cấp, người tài cũng không đủ dùng, mọi người nào còn tâm trí đâu mà tranh quyền đoạt lợi. Sau này cuộc chiến gặp thất bại thảm hại, lão đại tử trận, rất nhiều người bỏ mạng, cứ điểm lần lượt bị phá hủy, pháo đài kiên cố dưới sự tấn công của đoạn tiên cũng sụp đổ chỉ trong nháy mắt, lá cờ phản kháng của địa tiên lùng này trong gió. Lúc đó gần như tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng, ngay cả những kẻ sát nhân như Tham Lang, Huyết Nhục Đồ cũng cười lớn, nói muốn điều mạng với đối phương một phen, trong lòng đã có ý định đồng quy vu tận. Chỉ có Hắc từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng như vậy, làm theo lời dặn dò trước khi chết của lão đại, từng bước hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lão đại bảo hắn cứu người, có thể cứu được bao nhiêu thì cứu. Sau đó Hắc đã cứu được hơn 100 người. Còn số này vào lúc đó quả thực không thể tưởng tượng nổi, vì trước tới này chưa từng có ai nghĩ Hắc lại mạnh mẽ như vậy. Nhiều năm qua hắn vẫn luôn là cái bóng phía sau lão đại. Mà khi lão đại không còn, mọi người mới phát hiện thì ra cái bóng kia cũng là lão đại, cũng có thực lực cường hãn như lão đại. Đồng thời mọi người cũng không ngờ rằng Hắc lại có thể tàn nhẫn như vậy. Để cứu được 100 người kia, hắn đã lựa chọn hy sinh cũng từng ấy sinh mạng, trong đó còn có cả những bằng hữu thân thiết với hắn. Đến lúc này, mọi người mới hiểu ra vì sao Hắc lại có thực lực mạnh mẽ như vậy, lại cam tâm tình nguyện làm cái bóng sau lưng lão đại nhiều năm như vậy. Loại người như vậy đúng là rất khó có thể đứng trên đỉnh cao, hiệu lệnh thiên hạ như lão đại. Nhưng sau khi chứng kiến cảnh tượng máu chảy thành sông kia, mọi người cũng không còn cách nào trách cứ hắn nữa. Bởi vì trách cứ cũng vô dụng, Hắc căn bản là không quan tâm. Hắn tự nhận mình là tội nhân, một mặt thừa nhận tội lỗi của mình, mặt khác, hắn đã sớm quen với việc trở thành tội nhân rồi. Chuyện xưa chỉ có vậy thôi, hai vị xin lui đi. Nói đến đây, Huyền Mặc bỗng nhiên ý thức được mình đã nói hơi nhiều. Nàng có phần hơi mệt mỏi, bèn trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Nhưng Tiêu Lục nào để tâm tới lời tiễn khách của nàng, chỉ cười hì hì nói, uống chút trà thêm đã. Nói đoạn thì hắn lại giơ chén trà trong tay, bên trong còn lại một nửa. Huyền Mặc nhìn Tiêu Lục, kẻ này thật vô sỉ, mình kể chuyện xưa gần nửa canh giờ, hắn uống chưa hết nổi nửa chén trà. Hỏi chút chuyện này nữa. Tiêu Lục nhấp một ngụm trà. Lão đại nhà ngươi chết rồi, rốt cuộc là ai tiếp quản? Huyền Mặc đáp, không ai tiếp quản. Trước kia dưới trướng lão đại có 3 vị phó tướng, 2 người đã hy sinh, Bạch Trạch thì không thích hợp làm thủ lĩnh. Ngoài ra còn có Hắc, nhưng tình huống của hắn ta vừa nói rồi đấy. Tiêu Lục hỏi, còn ngươi? Huyền Mặc cười khổ, ta chỉ tạm thời bị người ta đẩy ra mà thôi, nó có quyền thế gì như thủ lĩnh, cho nên lần này người tới tìm ta vô ích thôi, ta làm chủ được gì đâu. Tiêu Lục gật đầu, hiểu rồi, xinh đẹp như vậy mà không làm linh vật thì thật đáng tiếc, cho nên lần này ta tìm ngươi không phải bàn chuyện mà là tán gẫu thôi. Huyền Mặc càng thêm bất đắc dĩ, lúc này mà tìm ta tán gẫu, người thấy thích hợp không? Tiêu Lục cười nói, có gì mà không thích hợp, hữu nghị hàng đầu thì đấu thứ quyết. Về sau hai nhà chúng ta là quan hệ hợp tác, bây giờ vun đắp chút tình hữu nghị trước cách mạng cũng tốt. Huyền Mặc vừa định lên tiếng, lại thấy Tiêu Vũ ở bên cạnh mở miệng. Ta thấy hai người các người trai tài gái sắc, cùng nhau vun đắp tình hữu nghị sâu sắc quả thật rất cần thiết. Nói xong để uống một ngụm trà. Tiêu Vũ ngược lại không câu nệ như Tiêu Lục, nửa canh giờ uống nửa chén trà. Lúc này, nàng đã uống hết 5 chén, cứ tự nhiên rót trà uống như ở nhà mình. Huyền Mặc nghe Tiêu Vũ nói, chỉ cảm thấy ý tứ ẩn giấu trong đó có phần khó nghe, nhưng nàng cũng không hiểu lắm, bèn mặc kệ nàng ta, chỉ chuyên tâm nói chuyện với Tiêu Lục. Rốt cuộc người muốn biết điều gì? Tiêu Lục nói, vài vấn đề. Thứ nhất, lúc trước các người liên kết tình nhuệ của Cửu Châu thành lập tổ chức địa tiên, lựa chọn đối thủ nghịch thiên, lẽ ra kết cấu tổ chức phải rất hoàn thiện mới đúng. Huyền Mặc đáp, đúng vậy, tuy rằng thực lực đơn lẻ của chúng ta không mạnh, nhưng tập hợp lại vẫn có một sức đánh một trận. Đây là nhờ vào lực lượng tổ chức của chúng ta. Tiếp tục lại hỏi, vậy vấn đề đến rồi. Bất kỳ tổ chức nào, sự ổn định đều là điều cơ bản. Không thể nào người chết rồi là không có ai kế tục. Lục lão đại nhà ngươi còn sống, hẳn là đã chỉ định người kế thừa rồi chứ, chắc chắn không phải là hắc, đúng không? Huyền Mặc thở dài. Tổ chức Điện Tiên gần như là một tay lão đại gây dựng, cho nên chỉ có uy vọng của hắn mới có thể trấn áp mọi người. Những người khác kém xa hắn, cho dù lão đại có chỉ định người kế thừa cũng vô dụng. Đương nhiên lão đại cũng chỉ định vài người, nếu hắn gặp chuyện không may sẽ do bọn họ tiếp quản công việc. Nhưng mà Tiểu Lục hỏi, những người được chỉ định đều chết hết rồi, trùng hợp vậy sao? Huyền Mặc nghe ra ẩn ý thuyết âm mưu trong lời nói, bèn giải thích. Lục Trường dưới biến cố lớn như vậy, tổ chức gần như bị hủy diệt hoàn toàn. Đám đọa tiền công kích rất có mục tiêu, những người đầu tiên hy sinh đều là lực lượng nòng cốt của tổ chức. Chúng ta có thể may mắn sống sót đã là không dễ dàng rồi. Hiện tại mà nói, Hắc có thực lực mạnh nhất, hy vọng cũng cao nhất, nhưng hắn không muốn ra mặt. Hơn nữa cũng có không ít người kiêng kỵ hắn. Tiêu Lục hỏi, nếu đã kiêng kỵ hắn ta, tại sao hắn nói chuyện mà vẫn có người nghe? Huyền Mặc biết hắn đang chất vấn về chuyện chém giết trước đó, bèn giải thích. Bởi vì trước khi chết, lão đại có nói phải tin tưởng Hắc. Tiêu Lục hỏi, nhưng mà lão đại nhà ngươi không truyền ngôi cho hắn à? Không truyền được, Hắc cũng sẽ không nhận. Hắn chỉ ra tay vào lúc cần thiết. Cũng chỉ có như thế, chúng ta mới có thể thật sự tin tưởng hắn. Tiêu Lục trầm ngâm. Mâu thuẫn nội bộ đến như vậy, cho nên Điện Tiên các ngươi mới trở nên rời rạc như bây giờ. Chúng ta vốn định vĩnh viễn ngủ say, lần này tỉnh lại là ngoài ý muốn thôi, không biết nên làm cái gì. Huyền Mặc nói, thực ra dạo này ta vẫn luôn nghĩ, nếu chúng ta không tỉnh lại, có khi nào Cửu Châu Đại Lục sẽ tốt hơn không? Dù sao thì chúng ta cũng là người của quá khứ rồi. Tiêu Lục có phần kinh ngạc. Lập trường của ngươi thật kỳ lạ, hình như không giống với dòng chính của Địa Tiên. Tiểu Vũ suýt chút nữa thì sặc ra, vội vàng đưa tay chọc sau lưng Tiểu Lục, nhỏ giọng nói, có vẻ khả quan đấy, tranh thủ bắt lấy, lập công cho quốc gia nào. Huyền Mặc nhìn Tiêu Lục, bất đắc dĩ cười nói, đừng có nói lung tung, những lời này chỉ là nói lúc tán gẫu thôi. Tiêu Lục đáp, yên tâm, loại lời này mà truyền ra ngoài, chẳng phải chúng ta mất đi một quân cờ cài vào nội bộ quân địch hay sao? Huyền Mặc cười khổ, không ngờ mình đã thành đồng minh của Vạn Tiên Minh rồi. Chẳng trách gần đây ánh mắt của đồng bọn nhìn mình ngày càng kỳ quái. Nói chung chuyện người muốn nghe ta đã kể hết rồi, không còn chuyện gì khác thì... Tiêu Lục vội vàng phất tay, còn chứ, sao lại không, một vấn đề cuối cùng. Huyền Mặc lấy lại tinh thần, nói đi. Tiêu Lục trầm mặc một lát, cười hỏi, ta thấy Điện Tiên các người không có tương lai gì hết, hay là gia nhập với chúng ta đi, đãi ngộ rất tốt nha. Nửa canh giờ sau, trong sân của khu tiền ngũ, Tiêu Lục trở về vị trí làm việc, nhưng lại không có tâm trạng làm việc, chỉ biết thở dài. Thân là thư ký, lúc này Hải Vân Phạm vẫn còn đang ở bên ngoài làm thủ tục bổ sung cho Tiêu Lục. Trong phòng chỉ còn hắn và Tiêu Vũ. Tiêu Vũ bưng chén trà thuận tay lấy được từ chỗ Huyền Mặc, nhấp một ngụm điên trà đã được rót thêm nước mười mấy lần mà hương vị vẫn không đổi, thản nhiên nói, người đúng là đồ não tàn. Tiêu Lục cười lạnh hai tiếng, bày ra tư thế quản kích, nhưng mà lời đến bên miệng lại thôi, không thèm nói chuyện với Tiểu Vũ nữa. Nói người não tàn là còn nhẹ đấy, chưa thấy ai đi cầu hoan như ngươi, người ta đã bày tỏ ý muốn rõ ràng như vậy rồi, bị người dọa cho sợ mất mật, xem ra là hỏng bét rồi. Tiểu Lục bĩu môi, rõ ràng là do tiện nhân nhà ngươi kéo thấp giá trị của nữ nhân Phản Tiên Minh, khiến cho người ta lo lắng đấy. Tiểu Vũ hừ lạnh một tiếng, nhấp một ngụm trà, sau đó lại nói, ta thấy bên phía Địa Tiên có gian tình. Tiểu Lục gật đầu, bên phía Địa Tiên quả thực có phần kỳ lạ, tình huống không giống với những gì chúng ta dự đoán, chuyến này đi không uổng công đâu. Nhân vật trọng điểm chính là Hắc. Tiêu Lục tán thành, ngoài hắn ta ra không còn ai khác, ta thấy tiền đó tâm cơ thâm trầm, tuyệt đối không phải hạng người lương thiện. Hắn nhớ mày có phần tiếc nuối, đáng tiếc là Huyền Mặc không chịu tiết lộ chi tiết lúc trước, chẳng hắn như trận tập kích của đám đọa tiên khiến cho tổ chức tổn thất nặng nề kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiểu Vũ lại nói, không cần phải hỏi, chắc chắn là có nội gián, ta thấy Hắc và Bạch Trạch khả nghi nhất, chỉ bằng chúng ta nghĩ cách bắt hai tên đó lại thẩm vấn một phen, sau đó thay mặt Địa Tiên, thay mặt Cửu Châu xử lý chúng. Đương nhiên suy luận này hoàn toàn là chủ quan, không có chút căn cứ nào. Địa tiền đối kháng với đám đoạ tiên nguy hiểm trung trung, lúc nào cũng có khả năng thất bại. Địa tiên tuy nhiều nhân tài, nhưng đám đoạ tiên lại càng ngày càng mạnh. Kết cấu tổ chức mà bọn họ tự hào, nói không chừng trong mặt đối phương lại là sơ hở đầy rẫy. Đương nhiên Tiêu Lục và Tiêu Vũ đều hiểu rõ đạo lý này, nhưng vấn đề là một chuyện có thể có rất nhiều cách giải thích. Trước khi tìm được chứng cứ xác thực nhất, chọn ra một cái cũng không tính là sai. Vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Hắc Bạch song sát cấu kết với ngoại bang, tội không thể tha thứ. Trước bước tiếp theo, chúng ta sẽ nghĩ cách khiến bọn chúng thần bại danh liệt trong nội bộ địa tiên, từ đó giảm bớt độ khó của quân tiên đại bỉ. Cuối cùng Tiêu Lục nói ra mục đích thực sự. Tiêu Vũ gật đầu, ý kiến hay, ta ủng hộ ngươi. Nói xong, đứng dậy bỏ đi. Hết tập 142.